Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 665, Lục Lão Sư. Ta còn thực sự là huấn luyện thiên tài. Cùng trung tâm thương nghiệp Castelia City khẩn trương công việc không khí hoàn toàn tương phản. Nimbasa City là một tòa sinh hoạt nhàn nhã, tràn ngập sức sống giải trí đô thị. Chủ đề công viên, âm nhạc kịch trường, công viên trò chơi, sân thi đấu, phi thường thích hợp nhân loại cùng Pokemon an cư. Mà Nimbasa City âm nhạc kịch trường, chính là Lục Lão Sư cùng Cynthia, chuẩn bị cho Meloetta xây dựng buổi hòa nhạc sân bãi. Người xem lấy Pokemon làm chủ, mời phụ cận thành thị quán chủ. Kết lần, Sonto chờ nhà huấn luyện. Lục Dã cũng dự định mời đội Rocket tổ 3 người đến âm nhạc hội. Nếu có thể, giật dây Mel cũng tới đi hát hai tay. Cũng không phải là chính quy âm nhạc hội. Giống như là karaoke hội yêu thích. Jenga sớm đã kích động. Miệng kiệt tương đương. Lục Dã vuốt ve cái cằm. Đang suy nghĩ sớm cho mọi người chuẩn bị nút bịt tai. Jigglypuff xuất quỷ nhập thần. Không biết ban đêm có thể hay không tới. Chấm ngoặc kép, anime bên trong Jigglypuff, thường xuyên nương theo đội Rocket cùng Satoshi xuất hiện. Lớn nhất mộng tưởng là tìm tới có thể hoàn chỉnh nghe xong nó ca hát đồng thời không ngủ người xem. Nghĩ đến cùng Jigglypuff gặp mặt một lần, Lục Dã không khỏi hiển hiện mỉm cười. Đêm nay âm nhạc hội, người xem không phải số ít, tin tưởng Jigglypuff sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ma Thiên Luân trong khoang thuyền. Cynthia một thân ung dung cao quý áo khoác màu đen, tóc vàng đeo màu đen trang sức, nhìn ra xa ngoài cửa sổ, tay nâng bên mặt, cao thẳng mũi ngọc tinh xảo hạ khóe miệng dơ lên một tia đường cong. Lục Dã đối một màn này không thể quen thuộc hơn được, mà đô thị Ma Thiên Luân bên trong liền từng mắt thấy qua một lần. Cho tới giờ khắc này như cũ tim đập thình thịch, Ma Thiên Luân từ từ đi lên, ngoài cửa sổ mặt cỏ. Phòng ốc, cao ốc dần dần nhỏ bé, gần chỗ cao nhất lúc nhìn ra xa gặp cả tòa Nimbasa City toàn cảnh. Rất xinh đẹp, Cynthia nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, nhẹ nói, buổi chiều lúc 7 giờ, cảnh sắc sẽ càng xinh đẹp, khi đó cả tòa Ma Thiên Luân đều sẽ nở rộ ánh đèn. Khoang hành khách theo nghê hồng xoay tròn, bầu trời sẽ có pháo hoa cùng bay qua xoan na. Lục Dã nhìn ra xa ngoài cửa sổ, bằng ngắm cảnh sổ tay ký ức kể rõ. Khoang hành khách nhảy lên tới điểm cao nhất lúc, có thể nhìn thấy cả tòa công viên trò chơi tại điện lực cung ứng dưới. Phát ra đủ mọi màu sắc hào quang, kia là từ điện hệ chuyên gia Kamisure cải tạo mà thành. Nghe vào rất đẹp, Cynthia ánh mắt chớp, lên, khóe miệng dương nhẹ nói. Ta tựa như thích buổi chiều 7 giờ Ma Thiên Luân đồng dạng. Thích Cynthia, Lục Dã nói. Cynthia ngồi trước người chỗ ngồi, nhếch lên màu đen khoát chân quần hai chân, quay đầu nhìn chăm chú Lục Dã, đáy mắt lại lướt qua một tia ngượng ngùng, mở ra cái khác ánh mắt, chấm ngoặc kép, Cynthia buông xuống trán, lập tức khóe miệng tràn ra mỉm cười, nâng lên liễm diễm hai mắt, nói, người biết không, cái gì, tòa này Ma Thiên Luân. Giới hạn tình lữ cưỡi. Cynthia nhìn ra xa ngoài cửa sổ, tiết cái cổ tràn ngập nhàn nhạt ửng đỏ, nhẹ nói, Lục Dã ngay tại cảm khái manh manh đắt đáng yêu, bỗng nhiên sững sờ, giới hạn tình lữ cưỡi. Ta nói sao, vì sao người bán vé nhìn ánh mắt của ta như vậy kỳ quái? Đi vào công viên trò chơi, đương nhiên không thể chỉ cưỡi Ma Thiên Luân, liên quan tới tiếp theo du ngoạn hạng mục. Mỹ lạc tương đương, Meloetta chỉ ra ngoài cửa sổ âm nhạc ký hiệu tiêu chí âm nhạc kịch trường. Con mắt tỏa sáng, đầu mèo tương đương, Victini chỉ hướng đối chiến tàu điện ngầm, phảng phất đã ngửi được thắng lợi ba động. Đối chiến tàu điện ngầm là Anova địa khu đối chiến công trình, cùng loại đối chiến tòa thành. Battle Frontier, mở đầu chỗ đứng tại Nimbasa City, Lục Lão Sư ôm cánh tay nói. Bằng không, các ngươi tảng đá cái kéo bố. Hai con cỡ nhỏ mythical Pokemon ánh mắt, trong không khí kịch liệt va chạm. Đầu mèo tương đương, Mỹ Lạc. Victini ra cái kéo. Meloetta ra nắm đấm. Victini. O. O Meloetta. Si. Lục Dã liếc mắt Victini biểu tượng thắng lợi cái kéo. Lại nhìn mắt Meloetta biểu tượng âm phù cuối cùng, nắm đấm. Khục, ta đại khái đoán được. Victini xảy ra cái kéo. Lục Dã ho nhẹ nói. Cái này quy tắc tựa hồ không lớn hợp lý. Cynthia nói. Ây, vậy lần này liền ban tay hay MU bàn tay? 3-2-1, miệng kiệt, tại chiều hạ hai cái tay nhỏ ở giữa. Xâm nhập vào một con hướng lên trên tử sắc tiểu béo tay. Jenga mở ra khóe miệng, chỉ hướng không xa bên ngoài Kofagrigus tạo hình nhà ma. Miệng kiệt, tương đương sao, chúng ta đi chơi cái kia đi. Victini cùng Meloetta liếc nhau, giơ lên hứng thú nồng đậm nụ cười. Lục Dã mắt nhìn cao quý mỹ lệ Sino quán quân, phát hiện nàng đồng dạng kích động. Nhà ma nhân viên, bình thường đều là u linh hệ Pokemon. Cynthia sáng rỡ cười nói. Ta cùng Gachom đi trước. Một chùm hồng quang từ Pokebo gặp bay ra. Gachom ma luyện xong liêm. Ánh mắt bể nghễ. Giác ngao. Mãnh. Lục Dã hơi sững sờ. Ánh mắt phức tạp. Đến cùng là ai dọa ai. Đã rất khó nói. Sao sao ngày 16 tháng 7. Thứ 6. Nimbasa City nhà ma thâm niên nhân viên. Yamus mãi mãi cũng quên không được hôm nay. Hôm nay nhà ma tới hai vị khách không mời mà đến. Thoạt nhìn như là nhà huấn luyện. Nhưng nhân viên dọa khóc nhà huấn luyện cũng không phải số ít. Yamus quanh thân vờn quanh cân phiêu dây. Sầu kín từ góc chết bay ra. Cơ hồ cùng thanh niên tóc đen mặt thiếp mặt. Ai ngờ vị kia thanh niên tóc đen trấn tĩnh tự nhiên. Lục Dã, liền cái này. Yamus, độ, Cynthia hiếu kỳ nói. Cho nên, mặt nạ ra người, khâu. Chỉ liền là Yamus. Lục Dã, ta hiểu được. Đằng sau cái kia xác ướp. Khẳng định là Dusclop. Nhìn về phía chuyện trò vui vẻ hai vị nhà huấn luyện. Yamus lại liếc mắt Gachom. Chỉ thấy Gachom sắc mặt cổ quái. Ma luyện liêm đao. Ánh mắt tinh hồng. Giác ngao. Thảo mãnh thảo. Ngoặc kép. Người hù đến lão nương. Yamus. Sigma. Su độ đê độ, su kẻ địch khó chơi, không xong chạy mau, làm Yamus dự định chạy trốn lúc, lại phát hiện một con Jenga chính treo ngược tại sau lưng mình. Mở ra miệng to như chậu máu, miệng kiệt tương đương, Jenga treo ngược xà nhà, giả trang mặt quỷ, lè lưỡi lay động, Yamus dọa đến nhịp tim đột nhiên ngừng. O, o mẹ ruột lạc, làm sao không theo sáo lộ ra bài A, hướng khác. Còng xuống giống như tiểu lão đầu xây bồ ai. Quấn đầy băng vải giống như xác ướp Dusclop dự định tới gần. Lập tức, cả hai bỗng nhiên rơi vào mộng yểm. Quỷ ảnh lay động từ bốn phương tám hướng vọt tới. Darkrai từ âm ảnh hiện thân. Nhìn về phía ôm đầu khóc giống Dusclop cùng xây bồ ai. Khóe miệng giật một cái. Mộng yểm là phạm vi tính bị động. Ta cũng bất lực, thực sự là có lỗi với. Darkrai đau lòng móc ra hai viên năng lượng khối lập phương. Bày ở trên mặt đất. Ấy, xem như bồi thường. Darkrai lại nhặt lên một viên. Thầm nói, dựa theo phẩm chất, một viên là đủ rồi. Đi ra nhà ma, nhìn thấy sán lạn ánh nắng. Nhà ma cũng không phải cực kỳ đáng sợ mà. Lục Dã khoanh tay cánh tay. Như là cảm khái nói. Miệng kiệt tương đương, Jenga nhe răng cười một tiếng. Mấy cái tiểu lão đệ còn rất thân thiết. Rất thú vị. Chấm ngoặc kép. Cynthia hé miệng. Trừng mắt nhìn. Liền là Jenga giống như để người ta hù dọa. Không có vấn đề sao? Bọn chúng làm lão công nhân. Chắc chắn sẽ không tùy tiện liền bị hù dọa. Lục Dã tin chắc nói. Nhà ma bên trong u linh hệ Pokemon nhóm. Nhìn chằm chằm thanh niên tóc đen bóng lưng. Buồn từ đó tới. Ta không sợ người, nhưng người đem ta tổn thương mình đầy thương tích. Lập tức, các công nhân viên cùng nhau im lặng, nhìn về phía nghiêng đầu lại Jenga, miệng kiệt tương đương. Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ, Jenga chào hỏi. Hôm nay chơi đến rất vui vẻ. Mọi người gặp lại á. U linh hệ Pokemon nhóm cùng nhau khẽ giật mình. chê cười phất tay, trao đổi ánh mắt đạt thành chung nhận thức. Được báo tổng bộ, đem vị kia nhà huấn luyện cùng Jenga, xếp vào nhà ma sổ đen mới được. Trang trí đội VIP cây quả cuồng nhiệt người, nhà ma sổ đen. Tăng lên kỳ quái danh hiệu cùng uy vọng Lục lão sư. Chuẩn bị tiến về Nimbasa City âm nhạc kịch trường. Dọc đường một chỗ lộ thiên huấn luyện công cộng sân bãi. Cynthia dò hỏi, người ở trong bầy hỏi trung cực chiêu thức ghi chép khí. Đã bắt đầu huấn luyện nha. Còn không có đâu, Lục Dã nói. Nghe nói lĩnh ngộ thời gian dài cùng cá nhân thiên phú có quan hệ. Lấy thiên phú của ta, chỉ sợ rảnh rỗi ra 1-2 tháng mới được. Cynthia một tay chống nạnh, cúi đầu bất đắc dĩ nói. Người thiên phú, là chỉ 1 năm trở thành quán quân thiên phú. Tại Wimbledon sân thi đấu, Lục lão sư từng hướng Cynthia thẳng thắn thực lực. Bây giờ mới trôi qua không đến 1 năm, lũ tiểu gia hỏa thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bất quá vững vàng Lục lão sư, là cầm tự thân cùng Red, Lục, Lê ông bọn người so sánh. Cho nên ra kết luận, Lục Dã hơi sững sờ, vuốt ve cái cằm nói. Nói như vậy bắt đầu, ta còn thực sự là cái huấn luyện thiên tài. Rotom đồ dám vỗ cánh tay máy, tín hiệu đèn lấp lóe nói. Tất tất, đã thu nhận sử dụng nhập Lục lão sư cười lạnh bách khoa toàn thư. Lạc bầy. Lục Dã, ngoặc kép, tiểu lạc đồng học, yên lặng hình thức, tất tất, thu được, lạc bầy tương đương, ích, Cynthia hé miệng nói, ta còn thực sự có chút muốn nhìn, đến tột cùng thu nhận sử dụng nào cười lạnh, chấm ngoặc kép, Lục Dã khẽ thở dài, đều là fan hâm mộ chỉnh hoạt bãi. Trước đó tại Post 3, diễn đàn dò màn hình thời điểm, Lục lão sư liền từng lật đến qua một chút kinh điển trò cười. Tỷ như Red, Leon, Lục lão sư thương lượng gặp một lần. Red đến trễ sau áy náy nói. Thật có lỗi, ta tại Silver núi huấn luyện. Leon hỏi, cái gì là Silver núi? Lục lão sư hỏi, cái gì là huấn luyện? Xét thấy Leon nhiều lần công khai biểu thị dân mù đường. Lục lão sư nói hắn hãn hữu huấn luyện, nên bình luận rất nhanh bị trên đỉnh nhiệt bình. Chính Lục lão sư cũng cất chứa không ít cười lạnh, trực tiếp thời điểm có thể lấy ra từ hắc hắn thực sự quá hiểu trực tiếp. Món kia ghi chép khí có thể cho ta nhìn một chút sao? Cynthia nói, đương nhiên, liền là cái này. Lục Dã hướng, Jun Lai A quỷ, đưa tay. Lập tức sóc sóc trong tay kim sắc vòng tay. Cynthia lòng bàn tay cái cầm, ánh mắt chớp lên, nãy nãy cũng đề cập tới tương tự học tập khí. Nghe nói tại cổ đại, Celestic Thao nhà huấn luyện liền là dùng nó đến nắm giữ Draco Meteor. Long tinh quân, chấm ngoặc kép, nói như vậy, hẳn là bắt nguồn từ Arcus lực lượng. Lục Dã kịp phản ứng, nói, cái này kim sắc vòng tay cùng hắn kim luân cực kỳ tương tự, mà lại đối ứng các loại thuộc tính trung cực đại chiêu. Cynthia nhìn Lục Dã một chút, mỉm cười nói. Ngươi bây giờ liền có thể đeo lên cái này vòng tay thử một chút. Hẳn là rất nhanh liền có thể nắm giữ trung cực chiêu thức. Hiện tại, tương đương, Cynthia ôm lấy cánh tay. Nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì ngoại trừ người thiên phú bên ngoài. Cùng Pokemon tin cậy cũng là rất trọng yếu a. Lục Dã nghĩ nghĩ, lấy ra đai bô, phóng xuất ra mang theo kính dâm Blastoise. Dù sao trước thử một lần. Bên cạnh còn có Cynthia tại, so một mình huấn luyện phong hiểm phải thiếu rất nhiều. Một chùm hồng quang rơi xuống đất, Blastoise đẩy kính râm, mai rùa dưới ánh mặt trời nổi lên như kim loại quang trạch. Cuối cùng, đinh mà lộ ra ánh sáng, thẻ mị, gạch dưới, Blastoise sử dụng tường sắt chiêu thức. Vẫn là nhất quán cá tính a, Blastoise, Cynthia cười nói. Nó vững vàng đến tựa như nước suối. Không đúng, rùa rùa bản thân liền tự mang nước suối hồi máu. Lục Dã đeo lên kim sắc vòng tay. Nói, không phải chính quy huấn luyện. Đơn thuần thí nghiệm một chút. Nếu như ta ý nghĩ không sai. Super Power hẳn là có thể điều động vòng tay lực lượng. Chấm ngoặc kép, Lục Dã thầm nghĩ. Có trung cực chiêu thức. Tìm yêu tinh phiến đá thời điểm. Cũng có thể tăng lên tính an toàn. thẻ mị. Blastoise bày ra đồ vật tư thế. Hai cước lúc rơi xuống đất đẩy ra cho bụi. Lạnh thấu xương nhìn về phía Lục Dã. Dùng sức gật đầu. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Muốn hay không như thế như Lâm đại địch a. Nhắm mắt cảm giác super power nhàn nhạt ánh sáng trắng. Thử đem chùm sáng kết nối hướng vòng tay. Lục Dã tiếc nuối mở hai mắt ra. Không có hiệu quả. Xem ra là suy đoán của ta sai lầm. Cũng có thể là ngươi lấy được ghi chép khí. Đã bị sử dụng qua. Cynthia rộng tiếng nói. Dù sao cũng là từ cổ đại lưu truyền xuống ghi chép khí. Ví dụ như vậy không phải số ít. Đã bị sử dụng qua. Lục Dã bỗng nhiên khẽ giật mình. Nếu như super power có thể điều động vòng tay lực lượng. Mà aura chi lực lại có thể tăng cường ta cùng Blastoise ở giữa ràng buộc. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Cùng Blastoise liếc nhau. Blastoise tháo kính râm xuống. Sắc bén mà lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú Lục Dã. Yên lặng so với ngón tay cái. Thẻ mị. Lục Dã. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người đừng nói cho ta. Người nhìn thoáng qua liền học được trung cực chiêu thức. Coi như giữa chúng ta có ràng buộc. Người ta cũng muốn báo cáo chúng ta không hợp pháp a. Nhưng nguồn gốc từ á cớt lực lượng. Vốn là không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Lục Dã cúi đầu mắt nhìn ảm đạm vô quang vòng tay. Lẩm bẩm nói. Nhìn đến thiên phú của ta. Tóm lại là mạnh hơn gâu nha. Chấm ngoặc kép. Sao sao màn đêm buông xuống. Nimbasa City. Âm nhạc kịch trường. Meloetta âm nhạc hội sắp cử hành. Khán giả lần lượt đến. Lục lão sư. Hồi lâu không thấy. Từng có gặp mặt một lần. Quần áo áo sơ mi trắng Cheren hướng Lục Dã chào hỏi. Cảm khái nói. Tại hạ nghe nói ngài tại Anova địa khu sự tích. Đám học sinh của ta. Cũng phi thường ngưỡng mộ ngài. Cùng ngài phát hành PTCG. Cheren không nói nửa câu nói sau. Rốt cuộc PTCG nhiệt độ đều nhanh ảnh hưởng đến bình thường dạy học. Ngày này qua ngày khác thực sự có thể giáo hội bọn nhỏ một chút tri thức. Thật là làm thân là giáo sư Cheren có chút xấu hổ. Lục lão sư, ta gọi Bianca, đứng tại Cheren bên cạnh. Đội nón nữ sinh đầy đỡ viền đỏ kính mắt. Hơi có vẻ câu nệ cười nói. Ta từ Aurea Juniper tiến sĩ nơi đó. Nghe nói qua ngài, ngưỡng mộ đã lâu. Cheren cùng Bianca. Xem như, đen trắng, nhân vật chính đoàn. Lục Dã nắm tay mỉm cười nói. Hạnh ngộ, hai vị mời đến đi. Đến thăm khách nhân, còn có Nimbasa City quán chủ Kamisure. Từ tóc đen đến suy đoán. Đã là Pokemon Black White 2 tạo hình. Làm Lục Dã ngoài ý muốn chính là một vị tóc đen ngự tỷ đến. Pokemon Black White 2 vốn nên là màu lam tóc ngắn Sabrina. Tựa hồ bởi vì quay chụp phim nguyên nhân, lại lưu trở về áo choàng tóc đen. Sabrina, Lục Dã ngạc nhiên nói. Không chào đón. Sabrina liếc qua, người không phải tại Kanto mới đúng không? Gần nhất tại Anova có thông cáo. Chấm ngoặc kép, Sabrina lạnh nhạt nói. Vừa vặn, cảm giác được Jenga niệm lực ba động. Liền tới nơi này, nhà mình Jenga cùng Sabrina ở giữa ràng buộc. Nguồn gốc từ Kanto địa khu Jenga di Saffron Gym làm công nuôi gia đình. Mắt nhìn chính mặt không biểu tình. Xoa nắn Jenga gương mặt Sabrina. Lục Dã hơi sững sờ. Tình cảm thật đúng là muốn tốt a. Chấm ngoặc kép. Lại sau một lúc lâu. Ba cái kỳ trang dị phục quái nhân đến kịch trường cổng. Đều là người một nhà. Cũng không cần ngụy trang. Chấm ngoặc kép. Lục Dã thán tiếng nói. Không hổ là cán bộ, liếc mắt một cái thấy ngay chúng ta ngụy trang mèo. Mèo chấn động nói, rãnh điểm quá nhiều, Lục Dã từ bỏ nhà rãnh, nhìn về phía kịch trường trên không trăng tròn. Đêm nay thật đúng là tới không ít khách nhân a. Chấm ngoặc kép, nghỉ lại tại trăng tròn bên dưới xà nhà. Một con màu hồng phấn tiểu bóng ra, ngay tại ngủ yên. Bà đấy, chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.